Tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Đường Vãn Tình và Lê Mỹ Mỹ cùng lúc vang lên. Sau khi liếc nhìn nhau, giọng nói sắc bén của Lê Mỹ Mỹ vang lên. Đứa con gái đó của ông bây giờ khá lên rồi. Gả vào nhà giàu liền không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta. Cho dù trước đây chúng ta từng đối với nó có chút hà khắc, nhưng nó cũng không nên vong ân phụ nghĩa như vậy. Huống hồ nói thế nào đi nữa chúng ta cũng đã nuôi nấng nó được vài năm. Đúng vậy, bố. Sau khi gả vào nhà giàu cô ta quên luôn là mình họ gì rồi. Cô ta chính là muốn trơ mắt nhìn nhà họ Đường chúng ta chết. Hai mẹ con mỗi người một câu thêm mắm thêm muối khiến sắc mặt Đường Kha Thành tái mét lại. Ông đập bàn và đứng dậy với vẻ mặt tức giận. Đứa con gái bất hiếu. Tôi không tin nó vẫn có thể không nhận người bố này. Lê Mỹ Mỹ và Đường Vãn Tình liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lộ ra một sự đắc ý. Ngày hôm sau, Đường Hoan vừa ăn sáng xong và muốn đi thăm Giang Chi Thịnh. Nhưng cô không ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Đường Kha Thành đột nhiên đi đến. Hai người suýt chút nữa va vào nhau. May mà Đường Hoan kịp thời dừng bước. Cô ngước lên và thấy là Đường Kha Thành. Đôi mắt cô lập tức trở nên lạnh lùng. Cô không có ý định quan tâm đến ông ta nhưng ông ta lại đứng chắn trước mặt cô. Ông muốn làm gì? Đường Hoan nhếch môi khinh bỉ. Kể từ khi nhận được cuộc gọi của ông ta ngày hôm qua, Đường Hoan biết rằng ông ta sẽ không từ bỏ như vậy. Chỉ là cô không ngờ sẽ đến sớm như vậy. Hoan Hoan, nói thế nào đi nữa ta cũng là bố của con. Lẽ nào con thực sự muốn đuổi cùng giết tận? Đứng nhìn tâm huyết nửa đời của bố bị hủy hoại sao? Đôi mắt Đường Kha Thành lộ ra một sự hung hãn. Ông cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Bây giờ ông đang cầu cứu cô. Cộng thêm cả chuyện trong quá khứ. Quả thực ông đã làm một số việc hơi quá đáng. Đối đầu với cô nhất định sẽ không có lợi. Bây giờ ông chỉ có thể ổn định cô trước. Xin ông nói chuyện chú ý một chút. Không phải là tôi đuổi cùng giết tận các người, mà là các người đã phạm quá nhiều tội lỗi. Tôi sẽ không giúp ông đâu. Ông hãy từ bỏ ý định này đi. Trước đây khi cô cúi đầu cầu xin ông ta đã đối xử với cô như thế nào? Bây giờ gặp rắc rối rồi lại muốn bám vào cái danh bố ruột. Ông ta xứng sao? Sắc mặt Đường Kha Thành tái mét. Ông chỉ vào cô một cách giận dữ. Được lắm. Bây giờ gả vào nhà giàu rồi nên không quan tâm đến sự sống chết của bố mình nữa à? Tao khó khăn nuôi mày lớn như vậy. Không ngờ đến cuối cùng lại nuôi một con sói mắt trắng. Mọi người hãy đến mà xem. Có đứa con gái nào làm như thế này không? Dù sao bây giờ tập đoàn Đường Thi cũng sắp tàn rồi. Ông còn quan tâm đến thể diện làm gì? Trong bệnh viện vốn có nhiều người. Bây giờ lại nghe thấy họ cãi nhau như vậy. Mọi người đều tò mò nhìn về phía họ. Bây giờ nghe Đường Kha Thành nói như vậy, mọi người đều chỉ vào Đường Hoan và bàn tán xôn xao. Trời ạ, không ngờ cô gái này lại có lòng dạ độc ác như vậy. Nói thế nào đi nữa cũng là bố mình. Sao cô ấy có thể thấy chết không cứu chứ? Đúng vậy, trông cô ấy xinh đẹp thế kia. Không ngờ lại bất hiếu như vậy. Hai, nếp sống của xã hội bây giờ thực sự là ngày càng thụt lùi rồi. Nghe thấy những tiếng bàn tán của mọi người, sắc mặt Đường Hoan trở nên trắng bệch. Bàn tay buông thõng hai bên sườn siết chặt lại. Cô nhớ đến hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu. Cơn giận lập tức tuôn trào. Ông có tư cách gì làm bố của tôi? Không phải ông từng nói không có đứa con gái như tôi sao? Nếu đã như vậy tại sao ông còn đến cầu xin tôi? Đứa con gái ngang ngược này. Đường Kha Thành chỉ vào cô và nói với vẻ mặt đau khổ. Trước đây là bố đã sai. Nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng là bố của con. Con nói chuyện như vậy không sợ trời đánh sao? Đường Kha Thành, ông không cần phải đội một chiếc mũ cao để hạ bệ tôi. Đường Hoan cười khẩy, Cô không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh mà lạnh lùng nói. Nếu như ban đầu ông có một chút thương hại hai mẹ con tôi thì hôm nay tôi cũng sẽ không tuyệt tình với ông như vậy. Nhưng ông không hề có. Năm đó ông dung túng cho Tiểu Tam ép chết mẹ tôi. Thậm chí bà ấy qua đời chưa được bao lâu ông đã nôn nóng cưới người phụ khác về nhà. Vậy mà bây giờ ông lại muốn dùng thân phận bố ruột để ép tôi sao? Ông nghĩ rằng ông xứng đáng không? Cảnh tượng trong quá khứ làm xói mòn thần kinh của cô. Sự thù hận trong lòng cô không ngừng tăng lên. Ban đầu những người khác vẫn nói Đường Hoan là người sai. Nhưng sau khi nghe cô nói như vậy, sắc thái trong mắt họ lập tức thay đổi. Ánh mắt nhìn Đường Kha Thành cũng trở nên kỳ lạ. Ban đầu Đường Kha Thành nghe thấy mọi người đều đứng về phía mình, nên ra vẻ mình là một người bố. Nhưng không ngờ Đường Hoan nói vài lời đã khiến mọi người đứng về phía cô. Lúc này ông không thể nhịn được nữa. Ông giơ tay lên và muốn chào hỏi mặt Đường Hoan. Đúng là làm phản. Vậy mà mày lại dám nói chuyện như vậy? Mày thực sự coi tao chết rồi sao? Cho dù mày không muốn thừa nhận thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tao là bố của mày. Đường Hoan thấy ông ta giơ tay lên. Cô không hề né tránh. Đôi mắt ngày càng lạnh lùng hơn. Khi bàn tay ông ta sắp rơi xuống mặt cô, bất ngờ có một lực mạnh kéo cô ra sau. Còn chưa kịp phản ứng lại, cô liền nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên. Chú ơi, có gì từ từ nói không được sao? Tại sao chú lại ra tay đánh người? Cháu thực sự cảm thấy đau lòng cho Hoan Hoan. Sao cô ấy lại có một người bố như chú chứ? Tôi dạy con gái tôi liên quan gì đến cô? Tránh ra, nhìn vào Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt Đường Kha Thành hết trắng rồi lại xanh. Còn Lê Mỹ Mỹ và Đường Vãn Tình nãy giờ đứng một bên khi nhìn thấy La Vưu Phi lập tức bước ra. Ban đầu họ nghĩ rằng Đường Kha Thành có thể dạy cho Đường Hoan một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ con tiện nhân này lại có người trợ giúp. Làm sao họ có thể đứng nhìn Đường Kha Thành bị con tiện nhân đó bắt nạt? Chuyện của gia đình chúng tôi liên quan gì đến một người ngoài như cô? Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng. Giọng nói chanh chua của Lê Mỹ Mỹ vang lên. Ánh mắt nhìn Đường Hoan như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trước đây họ rất nở mày nở mặt. Nhưng bây giờ họ lại phải đi cầu xin con tiện nhân Đường Hoan. Hễ nghĩ đến đây, sự oán giận trong lòng họ không thể dừng lại được. Nếu như tôi nhớ không lầm, đồ tiện nhân như bà đã đuổi Hoan Hoan ra khỏi nhà. Sao bây giờ công ty xảy ra chuyện lại coi cô ấy là người một nhà rồi? Tôi nói cho bà biết, trên đời này không có chuyện hời như vậy đâu. Ban đầu các người đối xử với cô ấy như thế nào tôi đều thấy rõ. La Vưu Phi nhìn ba người họ và nói một cách không sợ hãi. Lê Mỹ Mỹ không ngờ La Vưu Phi lại nói như vậy. Sắc mặt bà tái mét lại. Còn Đường Vãn Tình đứng một bên trực tiếp động tay. Cô ta giơ tay ra và chào hỏi lên mặt La Vưu Phi. May mà Đường Hoan nhanh tay nhanh mắt kéo cô ra sau. Bàn tay đưa lên bị hụt. Khuôn mặt Đường Vãn Tình trở nên méo mó vì tức giận. Con tiện nhân, ở đây làm gì có chỗ cho cô nói chuyện. Hãy mau cút sang một bên. Nói rồi cô muốn nhào về phía Đường Hoan. Trong khoảng thời gian này cô quả thực đã quá bức bách và tủi thân. Vị trí đoạn phu nhân vinh quang vốn thuộc về cô bây giờ lại vì con tiện nhân kia mà mất đi. Hễ nghĩ đến đây, cô lại vô cùng căm hận. La Vưu Phi cũng là một người nóng tính. Thấy hai mẹ con họ động tay hết lần này đến lần khác. Sao cô có thể khách khí được? Cô đưa tay và giật tóc Đường Vãn Tình. Cô ta đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng mắng chửi. A, con tiện nhân, mau thả tay ra cho tôi. Lê Mỹ Mỹ ban đầu muốn đối phó với Đường Hoan, nhưng thấy con gái bị đánh, bà lập tức thay đổi phương hướng và nhào vào đánh La Vưu Phi. Đường Hoan sao có thể trơ mắt nhìn người bạn thân nhất của mình bị đánh? Huống hồ còn là vì cô mà ra mặt. Cô lập tức tham gia vào và giật tóc Lê Mỹ Mỹ. Tiếng thét vang lên trong hành lang. Một cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng không ai trong số những người xem sẵn sàng ra tay ngăn cản mà họ chỉ đứng bên cạnh và quan sát một cách thờ ơ. Quan Thanh Liêm khó can thiệp việc nhà. Huống hồ những khán giả như họ chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Còn việc ai đúng ai sai họ cũng không biết. Thấy họ càng đánh càng ác liệt. Ban đầu mọi người đều giữ thái độ xem kịch. Nhưng thấy cục diện có chút mất kiểm soát. Mọi người đều nghĩ có nên giúp hay không. Mặc dù đầu năm nay mấy gia đình nãy đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng cũng chưa bao giờ ầm ĩ đến mức khiến mọi người đều biết như ngày hôm nay. Đúng vào lúc này, hai người đang đánh nhau kịch liệt đột nhiên bị đẩy ra. Lê Mỹ Mỹ và Đường Vãn Tình bị đẩy mạnh lùi lại một bước lớn. Bây giờ hai người họ đã bị lửa giận làm mờ mắt nên làm gì quan tâm nhiều như vậy. Sau khi đứng vững họ lại muốn lao lên. Nhưng Giang Chi Thịnh đã giữ tay họ lại. Anh dùng lực vặn một cái. Họ đau đớn hét lên. Khuôn mặt trắng bệch. Lúc này họ không dám bước lên một cách vội vàng nữa. Sự tức giận khiến lý trí của họ dần dần quay lại. Giang Chi Thịnh bảo vệ Đường Hoan ở phía sau. Anh quay lại nhìn cô và hỏi với vẻ lo lắng. Hoan Hoan, em không sao chứ? Lúc này đầu tóc cô đã rối xù. Mặc dù trông có vẻ thảm hại nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Trái lại. Đầu tóc của Lê Mỹ Mỹ và Đường Vãn Tình rối như tổ quả. Dáng vẻ vô cùng thảm hại. Lúc này cô và La Vưu Phi chiếm thế thượng phong. Nghe thấy giọng nói ân cần của Giang Chi Thịnh. Đôi mắt của La Vưu Phi lộ ra một sự bi thương và dần dần rút sang một bên. Trái tim cô đau nhói. Không phải cô đã biết kết quả này từ lâu rồi sao? Người anh yêu hoàn toàn không phải là cô. Cho dù cô có vì anh mà nỗ lực nhiều hơn nữa, ánh mắt của anh cũng sẽ không bao giờ dừng lại trên người cô. Đường Hoan không nhận ra sự khác thường của La Vưu Phi. Cô lắc đầu với Giang Chi Thịnh sau đó đứng lên trước mặt anh và lạnh lùng nhìn Lê Mỹ Mỹ. Lê Mỹ Mỹ, bà được lắm, xem ra bài học mà tôi cho bà hai ngày trước vẫn chưa đủ. Bây giờ bà lại đến chỗ tôi kiếm chuyện. Bà đừng quên trước đó bà đã dập đầu nhận lỗi trước mặt mẹ tôi. Đúng rồi, nói rồi cô cố tình dừng lại một chút và nở một nụ cười khó hiểu. Trong tay tôi có đoạn ghi âm những lời sám hối của bà ở trước mặt mẹ tôi. Có muốn tôi mở ra cho mọi người thưởng thức một chút để biết rốt cuộc bà là loại người như thế nào không? Cô nói cái gì? Giọng nói của Lê Mỹ Mỹ cao lên vài âm điệu. Sắc mặt bà xám mét, cô dám lén lút ghi âm sao? Bà tức đến nỗi mắt tối sầm lại, cơ thể lảo đảo, may mà Đường Vãn Tình đã kịp thời đỡ bà. Mẹ, mẹ tìm cô ta từ khi nào vậy? Lúc đó Lê Mỹ Mỹ đi tìm Đường Hoan cầu xin cô ta tha cho Đường Vãn Tình. Nhưng không ngờ lại mắc bẫy của cô ta. Bây giờ còn bị cô ta quay lưng lại. Nhớ đến dáng vẻ hèn nhát khi bà dập đầu nhận lỗi trước mặt mẹ cô ta lúc đó. Bà lại tức đến nỗi lòng đau nhói. Nhưng bây giờ cô ta lại bí mật ghi âm lại. Nếu như bản ghi âm này được công bố trên mạng, vậy bà sẽ trở thành một con chuột chạy qua đường bị mọi người quát đánh. Sẽ không có ai thương hại bà. Thậm chí ngay cả hình ảnh người phụ nữ sao quý mà bà khó khăn lắm mới xây dựng được cũng sẽ bị sụp đổ. Càng nghĩ càng tức giận. Sắc mặt bà càng tối sầm lại. Cách chương.